Điện hạ khuynh thành. Chương 82. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Y Nhu cố ý nặng lời thô lỗ, cho dù Kỳ Trường Ức nghe không hiểu, nàng không tin tiểu thái giám kia cũng sẽ không hiểu. Máu trên cánh tay Lý Ngọc nhỏ xuống. Hắn nhìn Kỳ Y Nhu gần như phát điên trước mặt, kéo Kỳ Trường Ức muốn nhanh chóng rời đi, nhưng Kỳ Y Nhu không chịu buông tay, chĩa con dao găm vào hai người để chặn đường họ. "Đứng yên, nếu không ta giết ngươi." Kỳ Y Nhu đột nhiên hét lên. "Hôm nay là hỷ sự, đừng buộc ta phải giết ngươi." Lý Ngọc che chở Kỳ Trường Ức ở phía sau. "Tam công chúa, ngày vui như vậy không nên ở chỗ này. Ngươi mau trở về sảnh đi." Hắn hạ giọng hết mức có thể, để không chọc giận Kỳ Y Nhu. "Ha ha, ta đi đại sảnh, ngươi kêu bọn họ cho ta vào đi. Bùi Tranh nhốt ta ở phủ thừa tướng nhiều ngày như vậy, ta mỗi ngày đều cảm giác muốn chết." Kỳ Y Nhu tiến lên một bước nhìn chằm chằm vào Kỳ Trường Ức. "Chết tiệt, bây giờ ngươi hài lòng chưa? Mọi người đều bảo hộ ngươi và đối xử tốt với ngươi, tại sao? Phụ hoàng đã từng yêu ta nhất, nhưng bây giờ hắn giống như không quan tâm đến ta nữa. Nếu không có nhị tỷ tỷ lên tiếng cho ta, ta sợ phụ hoàng sẽ để Bùi Tranh giam cầm ta ở đây mãi mãi." Kỳ Y Nhu càng nói, nàng càng cảm thấy tức giận. Những ngày mà nàng giống như sao trên trời cao vĩnh viễn biến mất, mà tất cả những điều này đều không thể không liên quan đến người trước mặt nàng. "Không, phải nói rằng tất cả là lỗi của hắn. Mẫu phi nói đúng, ngươi cùng mẫu thân ngươi đều là tiện nhân hèn mọn khốn nạn, không biết xấu hổ thông đồng với phụ hoàng, sinh ra ngươi dị tộc tạp chủng. Còn ngươi, cùng Bùi Tranh, ngươi cho rằng ta không biết về những đồi phong bại tục mà các ngươi đã làm sao?" Kỳ Y Nhu đi đến trước mặt hai người họ, sự tàn nhẫn trên khuôn mặt ấy không thể che giấu được. "Tiện nhân vốn dĩ là tiện nhân, vĩnh viễn cũng không thể thay đổi. Nhị tỷ tỷ hiện tại có thể quang minh chính đại gả cho Bùi Tranh, còn ngươi thì sao? Ngươi là cái gì? Bùi Tranh chỉ là chơi đùa với ngươi mà thôi. Sao có thể thích ngươi như vậy? Làm sao có thể thích tên ngốc như ngươi? Cho dù thích nam nhân, hắn cũng nên tìm tứ hoàng tử giống ngươi." Kỳ Y Nhu cười với vẻ mặt đáng sợ, cười đến chả y nước mắt. "Nhân tiện, ta cũng nghe nói rằng vài ngày trước có một sư phó xăm mình đã đến phủ. Ta đoán, hắn đến để làm cho ngươi." "Chậc chậc chậc chậc, ngươi có biết chỉ có tội phạm và kỹ nữ mới xăm mình không? Nói cho ngươi biết, nghĩ ngươi là người như thế nào ở trong lòng Bùi Tranh?" Vết máu trên mặt Kỳ Trường Ức từ từ nhạt đi. Hắn như người mất hồn. Thừa dịp Kỳ Y Nhu không chuẩn bị trước, Lý Ngọc xông tới cướp lấy dao găm trên tay nàng. Hai người bắt đầu giằng co. Kỳ Trường Ức ngơ ngác đứng sang một bên, chậm rãi đưa tay bịt lỗ tai, ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm mặt đất không ngừng run rẩy. "Không, không phải như vậy, ngươi nói sai rồi." "Không, điện hạ, điện hạ, đi thôi." Lý Ngọc tay cũng bị dao găm cào xước. Kỳ Y Nhu mất kiểm soát với cảm xúc của mình. Sức mạnh của nàng thật đáng kinh ngạc. Nàng vung dao găm một cách bừa bãi. "Đừng nghĩ rời đi, ngươi làm cho ta tàn phế, ta cũng đem xương bánh chè của ngươi móc ra." Kỳ Y Nhu lao về phía Kỳ Trường Ức hét lên. Lý Ngọc vội vàng quay lại và đẩy nàng sang một bên. Con dao găm cũng bị văng xuống đất, rơi trên đất. Kỳ Y Nhu đánh mất con dao găm của mình, cào vào Lý Ngọc. Lý Ngọc cũng bối rối đáp lại nàng vài cái. Hai người còn đang giằng co, Kỳ Trường Ức nhìn con dao găm dưới chân, chậm rãi đưa tay nhặt lên. Lưỡi kiếm sắc bén, trên đó còn có vài vết máu. Dưới ánh trăng mờ mịt phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Vì cánh tay của Lý Ngọc bị thương nên Kỳ Y Nhu đã ấn mạnh vào vết thương vài lần khiến hắn co quắp lại vì đau. Kỳ Y Nhu thấy vậy liền nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, hung hăng đá vào đầu Lý Ngọc. "Cẩu nô tài, ngươi đánh ta, nếu đã dám đánh ta, ta cho ngươi chết, chết, chết." Nàng đá một cái mỗi khi nói một từ. Lý Ngọc sắp ngất đi vì bị đá, cầm con dao găm trong tay. Kỳ Trường Ức chậm rãi bước tới đi ra phía sau Kỳ Y Nhu. Kỳ Y Nhu hoàn toàn không để ý, giơ cao hai chân. Vừa định lại đạp xuống, một đạo hàn quang chợt lóe, thân thể đột nhiên dừng lại, hai mắt đột nhiên mở to, dao găm trong tay Kỳ Trường Ước đâm thật sâu vào lưng người trước mặt. Máu chảy dọc theo bàn tay nhỏ nhắn của hắn, tất cả đều bắn tung tóe trên mặt đất thành một dòng nước ấm. Con dao găm đột nhiên được rút ra, Kỳ Y Nhu há miệng nửa chừng cũng không phát ra được âm thanh nào. Sau lưng đau đớn rốt cục cướp đi ý thức của nàng. Nàng mềm nhũn ngã xuống, thân thể co quắp trên mặt đất lạnh lẽo. Lý Ngọc kinh ngạc đến quên cả đau, chống người ngồi dậy, nhìn Kỳ Y Nhu đã ngất đi, run rẩy đưa tay ra, đo hơi thở của nàng. Điện hạ, điện hạ, điện hạ, sắc mặt Kỳ Trường Ước tái nhợt như tờ giấy. Nghe thấy Lý Ngọc gọi, hắn nhướng mi nhìn Lý Ngọc, điện hạ, đến, đưa dao cho ta. Kỳ Trường Ước nhìn con dao găm nhuốm đầy máu trong tay, như bị thôi miên, ngoan ngoãn đưa con dao cho Lý Ngọc. Điện hạ nghe ta nói, hiện tại ngươi một mình trở về tiểu lâu đi. Nghe thấy chưa, Bùi đại nhân không phải nói ngươi ở chỗ đó chờ hắn sao? Trở về chờ hắn đi, Bùi đại nhân nhất định có biện pháp. Đừng sợ, đi đi, việc ở đây cứ để nô tài. Kỳ Trường Ước giơ tay lên, nhìn vết máu trên tay hết lần này đến lần khác. Tiểu Ngọc Tử, ta giết người rồi sao? Không, ngươi không có giết người. Tất cả chuyện này đều không liên quan tới ngươi. Đều là nô tài làm. Nghe thấy không? Kỳ Trường Ước đột nhiên bị vết máu đâm không nhìn rõ. Dùng sức lau trên người. Không lau sạch được mà càng làm cho chiếc áo choàng màu đỏ tươi càng đỏ hơn. Tay của ta bẩn, sao không thể lau? Tiểu Ngọc Tử, tay của ta lau không sạch, ngươi có thể giúp ta. Vết máu trên tay Kỳ Trường Ước kỳ thật đã bị áo choàng lau đi, nhưng hắn vẫn dùng sức trà sát, trong mắt dần dần phủ lên một tầng sương mù. Lý Ngọc căn bản không đứng lên được, ngồi dưới đất nhìn Kỳ Trường Ước không ngừng lẩm bẩm, lại không thể làm gì. Điện hạ, đừng lau nữa, đã sạch rồi. Kỳ Trường Ước bị tiếng hét của hắn làm cho giật mình, động tác trên tay chậm rãi ngừng lại, nước mắt đua nhau nhỏ xuống. Cách đó không xa có tiếng bước chân, là thị vệ tuần tra trong phủ sắp đi tới. Lý Ngọc cả kinh, điện hạ, nhanh lên, trở về, nhanh lên. Kỳ Trường Ước khóc lắc đầu, không, Tiểu Ngọc Tử, ta không muốn một mình. Điện hạ đừng khóc, nghe ta nói. Lý Ngọc biết hắn sợ cái gì, nô tài cam đoan sẽ không có chuyện gì. Ngài đã rất lạnh, trở về chờ đi, được không? Kỳ Trường Ước lại muốn lắc đầu. Lý Ngọc còn chưa kịp trả lời đã lật người, quỳ rạp xuống đất dập đầu ba cái. Điện hạ, Kỳ Trường Ước không nói được lời nào. Hắn chưa bao giờ cho phép Lý Ngọc đối hắn dùng đại lễ lớn như vậy. Nhưng bây giờ, Lý Ngọc quỳ trên mặt đất hồi lâu không chịu đứng dậy. Tiểu Ngọc Tử, ta nghe ngươi, ta đi đây. Người mau đứng dậy. Lý Ngọc vẫn quỳ không nhúc nhích. Kỳ Trường Ước nghẹn ngào hai lần, đứng lên, đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng, chậm rãi đi về phía hậu hoa viên. Đi mấy bước, quay đầu nhìn lại, Lý Ngọc vẫn quỳ xuống dập đầu, hướng nơi hắn rời đi, bất động như núi. Bước chân của Kỳ Trường Ước mỏng manh, bóng người lắc lư, chỉ có một mình, đơn độc không người chống đỡ. Dưới ánh trăng mờ ảo từng bước đi về phía tiểu lâu lạnh lẽo. Trên mặt hắn có một vệt nước mắt, vừa lau đi, một vệt mới lại chảy ra. Hắn biết chuyện này không nhỏ, nếu như Lý Ngọc do dự, hắn sẽ không thể trở về. Nhưng hắn không có việc gì, hắn không có việc gì. Hắn cứu không được Tiểu Ngọc Tử, cứu không được chính mình, hắn mới là vô dụng nhất. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả những chuyện này phát sinh. Bước vào hậu viên, tất cả những chuyện phức tạp đã được giấu ở bên ngoài. Đèn lồng ở hậu viên vẫn một mình thắp sáng, đáng tiếc không có người tới thưởng thức. Kỳ Trường Ước không có quay về tiểu lâu, hắn cũng không biết trở về có ích lợi gì. Hắn đi dọc theo lối đi hậu hoa viên, không ngừng mà đi. Hắn đến trước một cánh cửa chưa bao giờ được mở. Kỳ Trường Ước vươn tay khẽ đẩy, quả nhiên là đẩy được. Bên trong tối đen như mực, không có ánh lửa, Kỳ Trường Ước bước vào, quẹo vài vòng liền đi thẳng đến con đường lớn của đế đô. Thì ra nơi vừa rồi là sân sau của phủ thừa tướng. Sân sau thông thẳng với đường phố. Trên đường có rất nhiều người đi bộ, náo nhiệt. Hai bên đường có rất nhiều người bán hàng rong, bày đầy đồ vật chói mắt. Kỳ Trường Ước thất thần nhìn vào đám đông đang cười. Tiếng cười nói trước mắt dần dần biến dạng. Tiếng ồn ào cùng tiếng náo nhiệt lọt vào tai. Hắn vô cùng khó chịu. Một lúc lâu hắn mới thở hổn hển. Bám vào thân cây bên cạnh. Một con hắc mã cường tráng bị cột vào thân cây. Kỳ Trường Ước chậm rãi đi tới. Cầm lấy dây cương từ trên cây. Khi đi săn, hắn đã tập cưỡi ngựa. Bước lên yên run rẩy. Quay người ngồi xuống ngựa. Con ngựa lao đi như sợ hãi. Kỳ Trường Ước vội vàng cúi xuống. Ôm chặt lấy lưng ngựa. Áp mặt vào. Con ngựa lao ra đường và phi nước đại về phía ngoại thành đế đô. Bởi vì đại hôn của công chúa, cửa kinh thành mấy ngày nay đều mở rộng, mời khách thập phương tới kinh thành dự tiệc. Con hắc mã vừa cõng tiểu nhân nhi trầm mặc trên lưng, lao ra khỏi cổng thành, lao vào trong bóng tối. Kỳ Trường Ước nghiêng đầu nhìn thân ảnh thoáng qua trước mắt, chỉ thấy bên tai có tiếng gió lạnh rít gào. Hắn không biết mình đang đi đâu. Cứ để con ngựa dẫn mình đi. Con ngựa phi nước đại dưới ánh trăng, xuyên qua rừng rậm, sườn đồi và đồng cỏ, chạy đến thao trường săn bắn của hoàng thất. Khu vực săn bắn bây giờ vắng vẻ, tối tăm im lặng, con ngựa vẫn không dừng lại, tiếp tục chạy lên núi sau khi vào bãi săn. Khi ngựa rốt cục dừng lại, người trên ngựa lạnh đến sắp đông cứng, muốn xoay người xuống ngựa, nhưng chân lại rơi xuống đất. Con ngựa hí vang trời đêm, sau đó quay người chạy vào phía sau rừng cây, biến mất không thấy bóng dáng. Tiểu nhân nhi ngã trên mặt đất hồi lâu không đứng dậy được. Nằm trên mặt đất chậm lại một lúc mới có thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Sương mù vô tận, dãy núi kéo dài vô tận. Một mảnh hắc ám làm ánh trăng không cách nào soi rõ phương xa. Chỉ có thể cảm nhận được gió lạnh cuồng bạo mà thê lương sầu não. Là vách đá quen thuộc, cách chương.